Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 544, 544. Chương 544 linh khí trang bị, Liên Thanh lấy quá mức loại, trực tiếp ném vào luyện khí đỉnh hạ, mồi lửa nháy mắt châm thành vượng hỏa, chúng dám khảo nhìn Liên Thanh kia phó tùy tâm bộ dáng. Liền biết nàng không được, mà Liên Thanh luyện khí thuật là La Sát Minh Điện điện chủ truyền thụ. Nàng sư phụ chính là thói quen tùy ý luyện khí, không chờ mọi người bắt đầu. Liên Thanh cái thứ nhất tiến vào luyện khí trạng thái. Ngồi trên mặt đất, cường đại vũ lực chảy vào luyện khí đỉnh trung, một tầng vòng sáng xuất hiện ở Liên Thanh quanh thân. Giám khảo tịch thượng luyện khí sư kinh hãi, linh võ thượng đoạn giả. Liên Thanh ngày thường tu vi đều cố tình áp chế, tu vi so nàng thấp hoặc là không cố tình tìm kiếm nàng tu vi người. Là nhìn không ra Liên Thanh chân thật thực lực, nhưng luyện khí cần thiết dùng tới vũ lực cùng linh. Hồn lực, Liên Thanh điều khiển vũ lực thời điểm, liền đem tu vi bại lộ ra tới, linh võ giả là chịu người tôn kính cường giả. Ở Thánh Quỳnh Đại Lục Thượng, chỉ cần là thượng thật võ giai đoạn võ tu giả, địa vị đều không thấp. Cái này Cố Thanh, đã khiến cho luyện khí thương hội cao tầng nhân vật chú ý. Số 2 tuyển thủ Trương Lệ Bức thực lực là tại tiên thiên thượng tam đoạn. Thực mau là có thể tiến vào thật võ giả, nhưng mà làm giám khảo nhóm càng kinh ngạc chính là. Số 4 Cố Kiệt, một cái 10 tuổi mau hai, cư nhiên có thật võ thượng đoạn thực lực. Hơn nữa ẩn ẩn có đột phá linh võ giai đoạn khả năng. Này một đôi là tỷ đệ không sai đi. Đến từ Phượng Cuồng Đế Quốc bình thường bình dân, Cảnh Thiên Đế Quốc luyện khí sư có chút sợ hãi. Hôm nay ở luyện khí thương hội tranh đoạt học viện danh ngạch sự, nhất định phải đăng báo đến Cảnh Thiên Đế Hoàng nơi đó đi. Phượng Cuồng Đế Quốc có được này một đôi thiên phú kỳ giai bình dân, nhất định sẽ được đến Phượng Cuồng Đế Quốc trọng dụng. Giả lấy thời gian, đôi tỷ đệ này không biết có thể hay không nguy hại đến Cảnh Thiên Đế Quốc. Thời gian ở một chút trôi đi, giám khảo nhóm đôi mắt không buông tha mỗi cái tuổi trẻ luyện khí sư động tác, hưu tương đương, hai. Tiếng, Cố Thanh cùng Cố Kiệt đồng thời thu hồi mồi lửa, mấy ngày liền Kiệt nhìn tỉ tỉ cùng chính mình. Đồng bộ thu hồi ngọn lửa, hưng phấn mà xốc lên luyện khí đỉnh đỉnh cái. Đem ngang trời xuất thế nhị tinh bao cổ tay giao cho giám thị quan, mọi người đều không thể tin được. Mà nhìn Cố Kiệt. Không nghĩ tới hắn thật sự rèn ra một đôi bao cổ tay. Vẫn là nhị tinh cấp bậc linh khí. Bên này, Liên Thanh cũng sốc lên đỉnh cái. Một cái nhìn như phổ phổ thông thông càn khôn túi xuất thế, Liên Thanh trước nhìn càn khôn túi nội. Không gian lớn nhỏ, mới giao cho giám thị Ngô Đại Sư trong tay. Có 20 phân mà lớn nhỏ. Ngô Đại Sư điều khiển linh hồn lực thăm tiến Liên Thanh làm ra càn khôn túi, quả thật là 20. Phân mà lớn nhỏ, cái này trình độ, có thể cùng hắn một cái 4 sao luyện khí sư so sánh. Quái vật, này một đôi tỷ đệ chính là quái vật, bọn họ hai cái rèn ra trang bị bị phóng thượng giám khảo tịch. Giám khảo tịch thượng mỗi một cái luyện khí sư, đều cẩn thận quan sát hai người xuất phẩm. Không thể tưởng tượng, thật là khó mà tin được. 20 phân mà càn khôn túi, giá trị thị trường có 10 vạn lượng hoàng kim. Mà Cố Kiệt cái này nhị tinh linh khí bao cổ tay. Cũng có 20 vạn lượng hoàng kim giá cao. Bọn họ hai người, nhất định bắt được thánh già nhạc học viện đề cử danh ngạch. Tranh đoạt tái còn ở tiếp tục. Kế tiếp xuất phẩm chính là Cảnh Thiên Đế Quốc Trương Thế Gia đích tiểu thư Trương Lệ Bức nàng rèn. Chính là một bộ bảo vệ tay phòng ngự trang bị. Nhị tinh linh khí. Cùng Cố Kiệt nhị tinh bao cổ tay không sai biệt lắm giá trị, trừ bỏ tiền tam cái rèn ra trang bị. Luyện khí sư, hơn nữa hội trưởng điều động nội bộ Tống Nguyên Câu. Đề cử danh ngạch chỉ còn lại có một vị, hưu tương đương, thu hòa thanh âm lại vang lên, là số 6 tuyển thủ tề. Văn Hiên, đến từ Phượng Cuồng Đế Quốc một tinh luyện khí sư, một phen cung nỏ ngang trời xuất thế. Một tinh linh khí, hết chương.